Chương 297, Vĩnh Thế quỳ xuống đất sám hối. Bá Linh xoáy khí thế vừa mở ra, liền như là sóng lớn biển gầm, hướng Khương Ly nghiền ép mà tới. Cố khí thế này, chủ yếu nhằm vào chính là Khương Ly, nhưng lại bao phủ ở chỗ này tất cả gia tiên hoàng triều người trên thân. Vị này có chút cao ngạo Tây Càn Linh xoáy, tựa hồ dự định lấy chính mình lực lượng một người, chấn nhiếp gia tiên hoàng triều. Ngươi mới làm Càn Khương Hạo hai mắt đồng dạng trợ to, hướng cái kia Linh xoáy uống đi. Theo thanh âm hắn cùng một chỗ, gia tiên hoàng triều quân đội QNZ lớn tiếng cùng uống, uống nối thành một mảnh khí thế, hướng phía Tây Càn Linh xoáy mà đi, muốn tại cái này tiễn biệt đỉnh trên không, triển khai một tràng khí thế đại chiến. Nhưng, Linh xoáy cơ hồ đã là Nam Hoang nơi bên trên, tu vi đứng đầu tồn tại. Một vị cao giai Linh xoáy khí thế, như thế nào tốt như vậy phá tại lần đầu va chạm phía dưới, gia tiên hoàng triều bên này ngưng kết khí thế, liền bị cái này Linh xoáy khí thế phá hủy, trên mặt đất cuốn lên một tầng báo cát. Mà đứng mũi chịu sào Khương Ly vẫn đứng ở tại chỗ, hai tay thả lỏng phía sau, đối với Tây Càn Linh xoáy hành vi, nàng tại báo cát giơ lên thơ ý điếm, lạnh giọng phun ra một chữ, cút cút cút cút cút thiếu nữ khẽ nhả chữ, nhưng giống như thiên lôi, từng tiếng điệp ra. Nháy mắt liền hướng bại cái kia Tây Càn Linh xoáy khí thế, giống như thiên quân nện, trực tiếp hung hăng nện ở lồng ngực của hắn. Phốc phốc ngực bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, Tây Càn Linh xoáy liền lùi lại ba bước, há miệng liền phun ra một cái đậm đặc huy hệ tờ di cờ hở, khí thế cu nở dê tiêu tán trống không. Làm sao có thể hắn cố gắng ổn định thân hình, gấp che ngực, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Tu vi của hắn rõ ràng so với nàng muốn cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Lại là tận lực công kích, nàng làm sao có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn vẻ khiếp sợ, thay thế hắn đáy mắt ngạo mạn. Không có khả năng, không có khả năng, hắn khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly, không muốn tin tưởng vừa rồi phát sinh tất cả là thật. Khương Hạo QNZ kinh ngạc nhìn mình muội muội, khoe miệng không tự chủ dơ lên, cùng có Vinh Yên đưa tay hô to, bệ hạ huy vũ, bệ hạ huy vũ, ra tiên hoàng triều những quân nhân, QNZ nhộn nhịp hưởng ứng. Khương Ly lạnh lẽo như đao ánh mắt bắn về phía cái kia trong lúc khiếp sợ Tây Càn Linh xoáy. Trên người nàng, khí thế chậm rãi thăng. Là sơ giai Linh xoáy không sai a, cảm nhận được Khương Ly khí tức, Tây Càn Linh xoáy trong mắt càng thêm khó có thể tin không đúng, đột nhiên, trong lòng của hắn cuồng loạn lên. Không ngừng kéo lên khí tức, nhìn như sơ giai Linh xoáy, nhưng lại có khác biệt cũng khó trách hắn không hiểu, mặc dù hắn cũng là Linh xoáy, nhưng không có tốt như vậy mệnh có thể tu tập hy hữu phẩm thuật pháp. Khương Ly khí thế bên trong, gia nhập ngự sơn thuật chấn áp chi thế, hắn làm sao ngăn cản đế vương nội chu giết, ngự sơn thuật chu chấn. Một giết một chấn, chính là nàng sau đó phải làm sự tình. Nàng cất bước, chậm rãi hướng Tây Càn sứ thần đoàn đi đến. Hai tay của nàng y dì nguyên thả lỏng phía sau, thế nhưng là, mỗi một bước bên trong đều ẩn chứa một loại nhìn không thấy dãy núi khí thế. Mỗi đi một bước, những cái kia Tây Càn sứ đoàn lòng của mọi người ở giữa, thật giống như nặng một điểm, tại bọn hắn trên vai tựa như đè ép cự thạch. Một ngàn nở tinh binh, độc đấu Khương Ly một người, lại có một loại thân hình của nàng tại dần dần cất cao, hóa thành cự nhân ảo giác. Khí thế thật là đáng sợ quá khủng bố, đây chính là gia tiên nữ đế Tây Càn một ngàn nở tinh binh trong nội tâm, đều nhắc lên không cách nào phản kháng kinh đảo hải lãng. Đừng nói bọn họ chật vật không chịu nổi, lòng sinh sợ hãi. Liền Lý Sương cùng cái kia Tây Càn Linh xoáy đều tại Khương Ly khí thế xuống, từng bước lui lại. Tại ta ra tiên hoàng triều cảnh nội, mở miệng vũ nhục bản nữ hoàng, đáng chém Khương Ly lăng lệ hai mắt, đột nhiên nhìn về phía cái kia Tây Càn Linh xoáy. Trong lúc đó, Tây Càn Linh xoáy trong nội tâm cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn phảng phất nhìn thấy, tại cái này thiếu niên nữ đế dứt lời thơ ý điếm, theo nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, hai cái kim sắc chữ sát hướng hắn phong tới. Nháy mắt, liền biến thành to lớn sát lục chi khí, đem hắn khóa chặt không Tây Càn Linh xoáy liền cơ hội phản kháng đều không, bị Khương Ly một chiêu oanh sát. Một chiêu không không không Lý Sương biểu thị, hắn không thấy gì cả. Cũng chỉ nghe được bên người Linh xoáy hoảng sợ tuyệt vọng để một tiếng, sau đó thân thể của hắn, liền tại chỗ bạo liệt, biến thành một đoàn huyết nục, cu nở dê tung tóe hắn một thân máu. Hắn sẽ không hiểu, Khương Ly tại hướng bọn họ sử dụng ra ngự sơn thuật đồng thời. QNZ hướng cái kia Tây Càn Linh xoáy sử dụng ra đế vương nộ. Hai cái thuật pháp đồng thời sử dụng, thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có hồn lực tổn chữ mạnh hơn người khác mấy lần Khương Ly có thể làm được ấm áp huyết dịch, để Lý Sương thần sắc trong mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Hắn e sợ, nhìn về phía tiếp tục hướng hắn đi tới Khương Ly, hắn có một loại muốn chạy khỏi nơi này cảm thụ. Hắn tin tưởng, không những hắn như thế, phía sau hắn một ngàn ở tình binh cũng giống như thế. Cao giai linh soái A cứ như vậy bị giết chết như thế nào, bọn họ cũng không biết. Tiễn biệt đình lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong, ra tiên hoàng triều người, đồng dạng khiếp sợ, khác biệt chỉ là, trong lòng bọn họ không có sợ hãi, chỉ có một loại bị châm lửa nhiệt huyết cùng kiêu ngạo. Lui Khương Ly lại hét một chữ. Trên người nàng khí thế đột nhiên lại tăng tây càn đám người phảng phất lại cảm thấy một ngọn núi lớn đè xuống. Khương Ly tiến về phía trước một bước, bọn họ cũng không khỏi tự chủ hướng lui về phía sau ba bước. Tiến vào một, lui ba, một người độc ngăn ngàn quân, cái kia chết tây càn linh xoáy muốn làm sự tình, Khương Ly nhưng làm đến. Lại lui Khương Ly hét vang. Bạch bạch bạch Lý Sương liên tục lui 10 bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Khương Ly, trong mắt sợ hãi đều biến thành tơ máu. Tây càn một ngàn nở tinh binh, giờ phút này đều lặng ngắt như tờ. Bị khí thế kia bao phủ, chỉ có thể dựa theo gia tiên nữ để làm. Từng bước một, hướng lui về phía sau, lui ra thủy hàn địa giới. Dầm dầm dầm vô hình khí thế, tại không trung hù dọa tiếng sấm, tựa như thiên đình chống trận. Tây càn đám người, bị làm nhục đến quân lính tan rã. Khương Ly tiếp tục hướng phía trước, nàng động tác không vui, nhưng mỗi một bước đều mang theo dãy núi khí thế. Dần dần, đại địa vờ y ma bắt đầu run rẩy, trên đất nát cát đá. Trên mặt đất không ngừng nhảy lên, dần dần dâng lên, trôi nổi tại Khương Ly quanh người. Gia tiên hoàng triều người theo sát ở phía sau, Khương Hạo trong tay vẫn không quên mang theo cái kia tây càn đại soái. Một giam nơi, đảo mắt là đến. Làm Khương Ly chân đạp tại hai quốc biên giới giao hội nơi lúc, khỏe miệng nhưng dơ lên một vệt trêu tức đủ cười. Nàng nhìn về phía những cái kia bị nàng bức lui tiến vào tây càn địa giới tây càn sứ đoàn. Sáng tỏ đôi mắt bên trong chiết xạ ra hào quang óng ánh. Phạm ta ra tiên người, giết không tha trở về nói cho Tây Càn Hoàng, để hắn rửa sạch sẽ cái cổ, chờ lấy ta tới. Dầm dầm dầm đại địa đột nhiên chấn động, mặt đất vô số hòn đá, hướng phía Khương Ly đỉnh đầu ngưng tụ. Lý Sương kinh ngạc mà sợ hãi nhìn xem nàng, không biết nàng muốn làm gì. A một tiếng hoảng sợ tiếng kêu cao vút. Lý Sương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bình tướng quân bị thu hút không trùng. Cùng những cái kia ngưng tụ đá vụn hỗn làm một thể. Hắn rung động nhìn xem một màn này, tại hắn sau lưng hơn ngàn tinh binh, cũng đều bị phát sinh trước mắt tất cả cho rung động. Vành đá vụn ngưng kết thành một khối to lớn bia đá, chấn áp quỳ xuống đất tư thế bình tướng quân từ trên trời giáng xuống, hung hăng nhập vào mặt đất. Hóa thành tượng đá bình tướng quân, hai đầu gối quỳ xuống đất, chỗ mặt hướng phương hướng chính là Thủy Hàn.